Dưỡng địch vi hoạn, chương 47, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 47, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna hoang dạ mộc nói xong, lui về phía sau một bước, mà nàng vừa đi ra thị vệ liền phát hiện chủy thủ trong tay Nhu Phi, thất kinh, vội vã đi qua ngăn cản. Bọn họ là người của hoàng đế, cũng không thể để Nhu Phi ám sát hoàng đế. Nhu Phi nguyên bản còn có chút do dự. Nhưng thấy những người đó muốn đến đoạt chủy thủ, để cho nàng quyết định trong nháy mắt nghiêng đầu qua chỗ khác hung hăng đâm vai của hoàng đế. Hoàng đế kêu thảm một tiếng ngã sang một bên, bên tai là thanh âm. Hộ giá, máu vẩy ra trong nháy mắt hết thảy chung quanh hỗn loạn lên. Nhu Phi bị bao vây, lúc này máu tươi đầy tay nàng, không rõ sự tình tại sao có thể phát triển như vậy, rõ ràng nàng là muốn mượn cớ giết chết Dạ Mộc tại sao có thể như vậy. Sao sẽ như vậy, ngự y ngay cách đó không xa không chờ hầu, nghe được gọi đến, vội vã tới, thấy vai hoàng đế máu chảy như chú, hắn vội vã để hoàng đế ngồi trên ghế một bên, băng bó ngay tại chỗ. Tuy rằng Nhu Phi dùng khí lực rất lớn, nhưng nàng vốn là nữ nhân tay trói gà không chặt toàn lực một kích cũng không có để hoàng đế vết thương bao sâu, bất quá đau nhức vẫn là rất đau, cũng không ít máu, hơn nữa thân thể hoàng đế vốn là được dược lực cường chống lên, bị đâm như thế, chỉ cảm thấy cả người đều như xì hơi khó chịu. Nhu Phi bị bắt lại thẩm vấn tại chỗ, đương nhiên, Dạ Mộc cũng bị bắt, hoàng đế tỉnh táo lại phi thường táo bạo, hắn vừa để người băng bó bôi thuốc vừa hai mắt sung huyết la to. Chấm, tiện nhân, người dám ám sát chấm, người đến, mang nàng xuống, đánh vào tử lao. Vừa nghe nhập tử lao, nguyên bản Nhu Phi ngốc trệ bật người thanh tỉnh, nàng sợ hãi nhìn về phía hoàng đế quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bệ hạ nô tỳ oan uổng. Trong bụng nô tỳ còn có mang long trùng, bệ hạ nghĩ lại a, nếu là bình thường, hoàng đế biết Nhu Phi có hài tử còn không biết gấp thế nào, nhưng là lúc này, cả người hắn đau nhức thân thể bị lệ khí và táo táo tràn ngập, ánh mắt của hắn nhìn ai, đều mang tử khí. Long trùng, đến chấm cũng dám ám sát, ai biết hài tử trong bụng ngươi là của ai, trực tiếp mang xuống. Hắn nói xong, thị vệ đã trực tiếp mang Nhu Phi xuống, lúc này, cấm quân dùng tay chỉ Dạ Mộc cùng với nữ hài còn đang khóc lãnh khóc nói. Bệ hạ các nàng thì sao? Hoàng đế nghe vậy quét Dạ Mộc một mắt, khóe mắt là khát máu và tham lam bò lên, để vẻ mặt của hắn quỷ dị nhu hòa. Nhốt lại trước một người cũng không cho chạy. Vâng, thị vệ lại một lần nữa đi qua vây Dạ Mộc. Dạ Mộc tay phải mượn sức tay trái nắm chặt thành quyền. Ở hoàng cung, nàng mới 6 tuổi, khẳng định chạy không ra được, nhưng nàng bị Dạ Lệ đưa vào, lúc này, lại có ai sẽ đến cứu nàng? Vọng thư uyển, com, lúc Dạ Mộc tạm thời từ bỏ chống cự tùy thời nhi động, một nô tài vội vàng xông vào bên trong vườn, hắn nhìn tàn tích đầy đất còn có Dạ Mộc bình yên vô sự thật dài xuất khẩu khí, sau đó nói bên tai hoàng đế. Bệ hạ đại tướng quân cầu kiến, hoàng đế cao mày, Dạ Lệ, tại sao muốn gặp hắn, trước không phải nói xong rồi sao, để hắn dâng một nữ nhi ra sao? Lẽ nào đây là đổi ý, làm hoàng đế muốn nói không gặp Dạ Lệ dĩ nhiên cường xông vào, hắn ở ngoài hoa viên dùng nội lực hô to. Bệ hạ thần Dạ Lệ cầu kiến, hoàng đế biến sắc Dạ Lệ cũng dám cường xông vào cung đình. Đơn giản là vô pháp vô thiên, mà Dạ Mộc càng giật mình, Dạ Lệ không phải đã từ bỏ nàng rồi sao? Vì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Bởi vì kiêng kỵ binh mã thuộc hạ của Dạ Lệ, hoàng đế tự hỏi chỉ chốc lát đè nặng âm thanh tức giận tuyên Dạ Lệ tiến đến, hắn muốn nhìn, Dạ Lệ muốn làm cái gì. Dạ Lệ cũng biết cường xông sẽ có hậu quả gì, nhưng hắn không thể đợi, dù là hắn muốn đợi, tên tiểu tử thúi này bên cạnh hắn cũng sẽ không cho hắn cơ hội, nếu là cấm quân đồ lập tức tới tay thì bị hủy, đó mới gọi là vì nhỏ mất lớn. Quả nhiên, vừa thấy được hoàng đế, gương mặt hoàng đế liền đen. Dạ tướng quân uy phong thật to, ngự hoa viên của trẫm thật giống như hậu hoa viên của tướng quân, muốn xông thì xông, ngươi còn có để trẫm trong mắt không? Lúc này Dạ Mộc bị cấm quân ngăn, nhìn Dạ Lệ không nghĩ tới hắn tới thật có thể để cho Dạ Mộc càng không nghĩ đến chính là, một thiếu niên theo bên người Dạ Lệ, lại chính là Mạc Lâm Nguyên. Dạ Lệ thấy Dạ Mộc còn đứng đó, thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng, hắn là bị Mạc Lâm Nguyên áp chế thế nhưng lúc này, thấy Dạ Mộc không có việc gì, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm trong đáy lòng. Hắn khom lưng hành lễ với hoàng đế, bệ hạ thần cường xông vào không phải là vì bản thân, là vì mạng của bệ hạ a, Dạ Lệ vừa nói ram dọa hoàng đế giật mình. Sau khi lấy lại tinh thần, hoàng đế nhất thời giận không kềm được vỗ tay vịn. Làm càn, người đây là đang nguyền rủa chậm chết sao? Vọng thư uyển, com, Dạ Lệ không có nhiều lời, chỉ là nhìn bên người Mạc Lâm Nguyên, từ vừa mới bắt đầu Mạc Lâm Nguyên cúi đầu, mà lúc này, hắn rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt không có liếc thẳng tắp nhìn về phía hoàng đế. hồi bệ hạ tướng quân nói đều là sự thực. Người hiện đang phục dụng thang tiên đan chính là dược cấm của Mạc Quốc, chỉ dùng cây biến của Hàn Thực Tán. Thuốc này sau khi dùng, mạnh mẽ để thăng thể năng, để bệnh của người uống thuốc trong khoảng thời gian ngắn tiêu tan toàn bộ, khôi phục tinh thần. Thanh âm của Niên Thiếu quạnh quẽ để hoàng đế không tự chủ được nhìn lại. Đã như vậy, vì sao ngươi còn nói nó là thuốc cấm? Mạc Lâm Nguyên hơi câu thần. Bởi vì sau khi dùng thuốc này, dục vọng cực thịnh, mà những dục vọng này, đều là thông qua tiêu hao thể năng có được nên, càng là phát tiết chết càng nhanh. Ở Mạc Quốc có ghi chép, nam tử tráng niên dùng thuốc này, không được mấy nay bệnh hiểm nghèo triền thân, thuốc và kim châm cứu không trị nổi, nên bệ hạ tướng quân cường xông, kỳ thực là vì cứu mạng của người. Mạc Lâm Nguyên nói để hoàng đế trấn trụ, thuốc này mang tới tinh lực dĩ nhiên là đi qua tiêu hao thân thể có được. Đây, điều này sao có thể? Không phải nói tiên đan trị bách bệnh sao? Không đợi hoàng đế nói cái gì, Mạc Lâm Nguyên lại nói. Nếu là bệ hạ không tin, có thể hỏi thái y bên người người, hỏi hắn người bây giờ là khí huyết lưỡng hư chưa, hai gò má hồng nhuận kỳ thực chỉ là biểu tượng. Vừa rồi thái y băng bó kỹ vết thương cho hoàng đế, nghe vậy mồ hôi như mưa rơi xuống, xem bệnh cho hoàng đế, bệnh nan y là kiêng kỵ nhất bởi vì lơ là chút đầu người sẽ rơi, hơn nữa, hoàng đế bệnh hắn đã sớm biết là không thể cứu được nhưng hoàng đế tin tưởng mình đã khỏi, không cần bọn họ chữa trị, bọn họ đâu dám nói lung tung. Nhưng bây giờ, biểu tượng bị đâm thủng, hắn phải trả lời thế nào? Hoàng đế cảm giác lạnh cả người, hắn lớn tiếng hỏi thái y một bên. Hắn nói phải thật không? Trẫm thật không có khang phục. Thái y quỳ xuống, liên tục dập đầu. Bệ hạ hắn nói, đều là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản chính việc này muốn giấu cũng giấu không được bao lâu. Chiếu trình độ tiết dục này của hoàng đế, không cần 2 tháng, dù là ăn thêm nhiều đan dược cũng vô ích nên còn không bằng hiện tại thừa nhận cho rồi. Hoàng đế nghe vậy cả người mềm nhũn, ngồi xuống ghế. Cách chương.